Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1564, Vô Biên Tinh Hải. Chủ thượng, có gì phân phó? Ở tổ thần mở hai mắt ra thời khắc, một tên nam tử mặc áo bào đỏ, dường như u linh một loại xuất hiện ở tổ thần mi tâm trước. Hắn thân cao đủ có 2 mét. Một đầu tóc tím, phối hợp hắn cũng là quần áo màu đỏ, tựu giống như một đoàn sáng quắc thiêu đốt hỏa diễm. Tổ thần không hề trả lời, hắn cái kia đôi con mắt thật to, phảng phất xuyên qua tầng tầng thời không, nhìn về phía một cái hướng khác, mà phương hướng này, chính là Dịch Vân ly khai quy khư nơi. Hắn biết, tựu ở vừa rồi, Dịch Vân hẳn là rời đi này một tầng đại vũ trụ. Hắn cảm nhận được hắn lần theo dấu ấn, ở bị đại vũ trụ bức tường ngăn cản không ngừng suy yếu. Hắn không biết Dịch Vân đi nơi nào, hơn nữa nghĩ đến Dịch Vân cũng sẽ tìm được thủ đoạn triệt để đem này lần theo dấu ấn phong ấn rơi. Triệu hoán ma phó, ở quy khư vì ta bắt một ít nhân loại võ giả đến. Chấm ngoặc kép, tổ thần mở miệng phun ra cổ xưa âm tiết. Tiếng nói của hắn như ước vạn năm trước vang vọng cổ trung. Chủ thượng, ngài là muốn, huyết tế thiên đạo, nghe được tổ thần, nam tử tóc đỏ trong lòng kinh hãi. Tổ thần đây là muốn tiếp tục nuốt ăn quy khư thiên đạo. Thượng cổ đại chiến thời gian, tổ thần cũng đã nuốt ăn thiên đạo một góc, mà hiện tại, tổ thần tự nhiên là phải đem toàn bộ thiên đạo, toàn bộ nuốt ăn vào. Như vậy thực lực của hắn, đem sẽ đạt tới tình trạng khó có thể tưởng tượng. Chủ thượng, có thể vết thương của ngài, chấm ngoặc kép, không ngại, nuốt ăn thiên đạo trước các loại chuẩn bị, cũng muốn gần như 100 năm thời gian. Đến thời điểm, ta cần phải cũng có thể gây tổn thương cho bình phục. Chấm ngoặc kép, tổ thần cũng không lo lắng Dịch Vân đang làm gì, bất luận Dịch Vân như thế nào đi nữa trưởng thành. Không có khả năng là nuốt ăn thiên đạo sau đối thủ của mình. Thời gian trôi qua, không biết xuân thu, cũng không phân ngày đêm. Ở đại trong hư không vũ trụ lữ hành không chỉ gian nan nguy hiểm. Hơn nữa hết sức dài lâu, để người không tên trong lòng tự sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Dịch Vân bây giờ hiểu, lúc trước quy khư nguyên sơ vũ trụ, đích thật là vũ trụ hình thành ban đầu thời gian lưu lại. Nhưng này cái gọi là vũ trụ hình thành ban đầu, chỉ là quy khư nơi vũ trụ, mà cùng quy khư đặt ngang hàng này chút vũ trụ, nếu như dùng Dịch Vân xuyên qua trước lại nói, phải gọi bình hành vũ trụ. Địa cầu nơi vũ trụ cũng rộng rãi cực kỳ, có nhân loại quan trắc trình độ vĩnh viễn không cách nào vượt qua, có thể xem rõ chắc đường kính. Nhưng dù vậy, nhà khoa học vẫn là hoài nghi, thật nhiều bình hành vũ trụ, cùng địa cầu nơi vũ trụ đặt ngang hàng, mà ở đây chút trong vũ trụ, phụng được bất đồng quy tắc, địa cầu trên khoa học quy tắc có thể cũng không thích dùng. Cho đến bây giờ, Dịch Vân đã ở vùng hư không này bên trong xuyên qua gần 20 năm. Thời gian 20 năm, hắn gặp nguy hiểm gộp lại có mấy trăm lần. Mà mỗi một lần, đều kinh tâm động phách, hắn gặp có thể thôn phệ hết thảy to lớn hố đen. Loại này hố đen có một tầng không nhìn thấy tầm nhìn. Một khi tiến nhập tầm nhìn không gian, coi như là thần vương, cũng mãi mãi cũng không ra được. Chỉ có thể ở trong lúc vô tình rơi vào trung tâm hố đen. Hóa thành hư vô, Dịch Vân cũng tao ngộ rồi năng lượng đáng sợ dòng nước xiết. Cường độ gấp 10 lần so với lúc trước nguyên sơ vũ trụ gặp phải bão táp thời không. Dựa theo Bạch Nguyệt Ngâm từng nói, khả năng này là một cái nào đó đại vũ trụ hủy diệt sau bộc phát ra dòng năng lượng. Trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian, truyền tới ở đây, bị Dịch Vân gặp phải, mặc dù lấy Dịch Vân đối với thời không pháp tắc lý giải, bị năng lượng đó dòng nước xiết bao phủ, người cũng bị thương nặng. Suýt nữa lệch rời tuyến đường, hắn cũng gặp phải sắc bén vô cùng vũ trụ nứt may. loại này nứt may nghĩ muốn tra xét nhất định phải ngưng tụ 12 phân sự chú ý. Mà ở dài đến thời gian 20 năm bên trong vẫn duy trì như vậy sự chú ý là chuyện không thể nào. Cái kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là ngạnh kháng. Dịch Vân nguyên bản còn có kháng long đỉnh ở, lấy kháng long đỉnh mạnh mẽ chống đỡ, không có gì áp lực, nhưng mà chỉ là mấy năm phía sau, Dịch Vân cũng không dám dùng kháng long đỉnh, nguyên nhân là thôi thúc kháng long đỉnh, nguyên khí tiêu hao trình độ là chính mình được mấy lần. Này không gian vũ trụ trong đó, không có thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dựa vào linh dược, Xá Lợi cùng thần vương tiên bích đến tiến hành bổ sung. Mà linh dược Xá Lợi bên trong, không thể tránh khỏi ẩn chứa một ít đan độc, ăn khá hơn rồi, thân thể sẽ khó có thể chịu đựng, mà thần vương tinh bích cũng tồn tại vấn đề tương tự, chúng nó chung quy không có thiên địa nguyên khí tinh khiết, sẽ mang có tự thân bác tạp năng lượng thuộc tính, ở trong hư không mờ mịt, không có thời gian để Dịch Vân đi luyện hóa này chút đan độc. Dịch Vân là dựa vào Long Hoàng huyết mạch mạnh mẽ, cường hành ép xuống này chút đan độc cùng bác tạp năng lượng, mới có thể vẫn chống đỡ đến hiện tại. Nhưng bây giờ, Dịch Vân tình huống cũng là càng ngày càng gay gâu. Trong cơ thể hắn đan điền trống vắng, các loại hỗn loạn năng lượng trùng kích thân thể của hắn, để hắn có loại đèn cạn dầu cảm giác. Hắn đã tận lực chậm lại năng lượng tiêu hao, nhưng là những năm gần đây, Dịch Vân vẫn là không thể tránh khỏi bị thương. Một khi bị thương, năng lượng sẽ kịch liệt tiêu hao, đến lúc đó chỉ có thể dùng linh dược. Cứ như vậy, đơn giản là tuần hoàn ác tính. Hỗn độn thiên có còn xa lắm không? Dịch Vân tại ý niệm bên trong hỏi dò Bạch Nguyệt Ngâm. Không cách nào xác định, có thể một năm, có thể ba năm, thậm chí càng lâu, chấm ngoặc kép. Bạch Nguyệt Ngâm trả lời, lần nữa tiến vào cái lối đi này, để Bạch Nguyệt Ngâm có loại hoảng hốt cảm giác. Chỉ là bây giờ dẫn nàng đi cái lối đi này người đã không phải là Đạo Thủy Thiên Đế, mà nàng cũng không phải năm đó Bạch Nguyệt Ngâm. Nghe xong Bạch Nguyệt Ngâm trả lời, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như một năm, hắn còn có thể chống đỡ, ba năm đã kề bên cực hạn. Lại lâu hắn tự nguy hiểm, tiếp tục như thế, hắn thật sự có thể ở đây vô tận hư vô trong không gian biến thành một bộ vĩnh cửu lơ lửng thi thể. Đại vũ trụ bức tường ngăn cản như vậy khó khăn quá. Thần tộc cùng những chủng tộc khác, là thế nào đến hỗn độn thiên? Dịch Vân lại hỏi nói, Bạch Nguyệt Ngâm nói, hỗn độn thiên nguyên bản tự cùng thần tộc thế giới đang ở cách xa nhau rất gần. Càng dễ dàng đến nơi, hơn nữa, bọn họ còn nắm giữ một loại bổ sung nguyên khí thần thạch, tên là hỗn độn tinh. Này hỗn độn tinh là ở đại trong hư không vũ trụ khai thác ra. Mỗi một viên hỗn độn tinh, đều là trả giá rất nhiều võ giả cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy. Dùng loại này hỗn độn tinh bổ sung nguyên khí, tựu không tồn tại năng lượng bác tạp vấn đề. Hơn nữa, nó còn có thể trực tiếp bị dùng tu luyện. Ồ, có loại này thần thạch. Dịch Vân ánh mắt sáng lên. Quy khư các đại năng tu luyện, thần vương tinh bích cũng chính là tình cờ dùng một chút. Không phải không nỡ, mà là dùng nhiều có di chứng về sau. Nhưng là hỗn độn tinh, hiển nhiên tựu không tồn tại vấn đề như vậy. Đây tuyệt đối là cao cấp thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, năm đó Đạo Thủy Thiên Đế mang ta đến hỗn độn thiên đột phá thần vương thời điểm, ta cũng lưu có mấy viên hỗn độn tinh, nhưng là ở ức vạn năm trước thượng cổ đại thời chiến, ta cũng đã đem chúng nó dùng mất rồi. Bằng không có hỗn độn tinh, dù cho chỉ là mấy khối, lần này lữ hành, người cũng sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Bạch Nguyệt Ngâm đang nói, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy hàng thần tháp không gian chấn động. Hả? Dịch Vân trong lòng hơi động. Hắn vươn tay ra, chỉ thấy một đạo lưu quang từ hàng thần tháp bên trong bắn ra. Trên tay Dịch Vân, xuất hiện một con thịt hồ hồ mập sâu. Đây là, Cửu biến thần tam, Dịch Vân run lên một chút, lập tức trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Cửu biến thần tam là Dịch Vân ở Cửu Lê Vu tộc thời điểm lần thứ nhất tiến nhập cổ khư giới bên trong lấy được. Nó là chân long phía sau. Huyết dịch đối với Dịch Vân tu luyện Long Hoàng Quyết rất có ích lợi. Sau đó Dịch Vân đi Bạch Nguyệt Thần Quốc thời điểm gặp được Nam Hiên Lạc Nguyệt, cũng là dựa vào một giọt cửu biến thần tàm dòng máu kích hoạt rồi Nam Hiên Lạc Nguyệt huyết mạch, để Nam Hiên Lạc Nguyệt thoát khỏi mấy chục năm vẫn dùng đan dược thống khổ. Nam Hiên Lạc Nguyệt vì báo đáp Dịch Vân, cho Dịch Vân một viên tiến nhập chiến trường thượng cổ truyền tống thẻ ngọc. Đoạn thời gian đó, Dịch Vân lấy cửu biến thần tàm không thiếu máu tươi làm bồi thường. Dịch Vân cũng cho cửu biến thần tàm rất nhiều quý giá bảo dược, để nó ngủ say tiến hóa. Tiểu tử tựu trong hàng thần tháp kết liễu kén, này một cái kén tựu kết liễu hơn 60 năm. Nếu như tính luôn tuế nguyệt thanh đăng thời gian kết giới thời gian, cái kia đã mấy trăm năm. Mãi đến tận hôm nay, cửu biến thần tàm rốt cục đã tỉnh. Điều này có thể không để Dịch Vân mừng rỡ, đặc biệt là vào lúc này, gần giống như một cái trong sa mạc khát khao nhiều ngày lữ nhân đột nhiên tìm được một mảng nhỏ ốc đảo. Cửu biến thần tàm hiển nhiên còn không có biết rõ tình huống. Nó nhìn Dịch Vân có chút sáng lên con mắt, đột nhiên cảm giác sự tình có chút không ổn. Còn có đây là địa phương nào? Làm sao nguyên khí như thế mỏng manh? Nó rụt cổ một cái, đang chuẩn bị co về hàng thần tháp, lại bị Dịch Vân một chút bắt được. Ây, tiểu tử, lấy ngươi một điểm huyết, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ngượng ngùng nói. Này cửu biến thần tàm từ khi theo chính mình, vẫn bị lấy máu, thật không phải với nó. Tiểu tử nháy mắt, tựa hồ phi thường oan ức, nó vừa hoàn thành tiến hóa, dùng mấy trăm năm thời gian mới từ thứ hai biến đến đệ tứ biến. Dịch Vân vuốt ve cửu biến thần tàm, hắn đột nhiên cảm nhận được cửu biến thần tàm trong cơ thể khí huyết có chút suy yếu, trong lòng có một tia không đành lòng tâm ý. Chung quy Dịch Vân vẫn là lắc lắc đầu nói ra, không lấy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chấm ngoặc kép. Dịch Vân phát hiện tiểu tử thân thể hết sức yếu ớt, đại khái nó trước tích góp tất cả sức mạnh đều dùng để tiến hóa, hiện tại lấy máu của nó sẽ đối với thân thể của nó tạo thành tổn thương, mà ở trong đó nguyên khí quá thưa thớt, hắn trên người linh dược cũng còn dư lại không nhiều lắm, cửu biến thần tàm huyết tổn thất tựu không cách nào bổ sung. Cửu biến thần tàm chớp mắt to nhìn Dịch Vân, quá một hồi lâu nó dường như hiểu cái gì, nó cúi đầu nổi lên hồi lâu, phun ra một bãi nhỏ hồng hồng tinh huyết, sau đó nó tự rút về hàng thần tháp trong không gian này, cảm thụ được lòng bàn tay vẫn còn ấm áp tinh huyết. Dịch Vân trong lòng không tên đau xót, hắn biết cửu biến thần tàm là đã nhận ra khốn cảnh của mình, vừa rồi tinh chế hoàn thành thân thể chính là hết sức đói bụng hư nhược thời điểm, chẳng những phải không tới năng lượng bổ sung, còn phun ra một bãi tinh huyết, đối với thân thể hắn thương tổn có thể tưởng tượng được. Nho nhỏ này một bãi tinh huyết, trọng như núi sông. Dịch Vân không hề nói gì, hắn cắn răng, hay là đem này bãi tinh huyết nuốt vào. Hắn cùng cửu biến thần tàm huyết mạch liên kết, cửu biến thần tàm tinh huyết đối với Dịch Vân mà nói, tự nhiên hoàn mỹ phù hợp, không tồn tại năng lượng không liên quan vấn đề. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không nghĩ tới, người có như vậy trung thành khế ước thú. Hơn nữa, nó vẫn là chân long đời sau. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt ngâm thanh âm ở Dịch Vân vang lên bên tai. Người này khế ước thú huyết mạch phi thường quý giá, mặc dù là năm đó ta cất bước hỗn độn thiên, cũng rất ít gặp được như vậy phẩm cấp chân thú. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trầm mặc, bất kể là vì ai, hắn đều phải kiên trì đi tới này lữ đồ tận đầu. Đến nơi hỗn độn thiên, thân thể hắn hóa thành lưu quang, hướng về hỗn độn thiên phương hướng bay đi. Mênh mông hoàn vũ, Dịch Vân thân hình nhỏ bé như một hạt cát bụi, vẫn như cũ anh dũng hướng về trước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.